Cường chế ngụy trang, chương 75, góc truyện audio.com. Mộc Ngôn ngồi ở trên xe, một tay chống đầu, nhìn ngoài cửa sổ xe. Địch Ngôn lái xe, cẩn thận quan sát đến Mộc Ngôn. Thời gian qua không sai biệt lắm nửa giờ. Địch Ngôn thế này mới mở miệng hỏi nói. Là có cái gì phiền lòng sự sao? Muốn hay không hòa ta nói. Mộc Ngôn nghe được thanh âm thế này mới quay đầu đến. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, tính đứng lên chúng ta cũng cử có duyên phận. Ta hôm nay vừa mới đến, không nghĩ tới liền hòa ngươi chạm mặt. Nguyên bản còn tính toán gọi điện thoại cho ngươi. Này nay đều có thể giảm đi. Địch Ngôn nói xong, nhìn Mộc Ngôn cười cười. Sau đó đem xe đứng ở tâm đường công viên ven đường. Quan tâm hỏi, là đã xảy ra sự tình gì sao? Mộc Ngôn lắc đầu, bình tĩnh nói, không có gì sự tình. Chính là có điểm phiền lòng. Này rõ ràng chính là đang nói dối. Địch Ngôn cũng không vạch trần hắn. Dù sao mỗi người đều có chính mình xử sự chuẩn mực. Hiện tại khá hơn chút nào không? Mộc Ngôn gật gật đầu. Tốt hơn nhiều, ngươi đưa ta trở về đi. Thật sự không cần ta tái cùng ngươi nói một hồi. Địch Ngôn có điểm không yên lòng. Tổng cảm thấy Mộc Ngôn là đang nghẹn cái gì. Mộc Ngôn lắc đầu, yên tâm ta không sao. Ngươi đưa ta hồi Kiều Trạch đi. Mộc Ngôn cảm thấy này sẽ đi một có nhân phòng ở sẽ làm chính mình cảm giác dễ chịu một chút. Hắn không nghĩ lúc này khắc còn đứng y không ai khí trong phòng. Hắn sợ chính mình hội làm ra không thể khống chế sự tình đến. Địch Ngôn gặp Mộc Ngôn tâm tình tựa hồ bình tĩnh không ít. Gật gật đầu, tốt lắm, ta đưa ngươi trở về. Sau khi trở về tẩy nước ấm tắm, hảo hảo ngủ một giấc. Ngày mai đứng lên sau lại là tân một ngày. Sự tình gì đều không có. Mộc Ngôn gật đầu, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới hội đụng tới ngươi. Đây là duyên phận, về sau có việc nhớ rõ cho ta điện thoại. Ta vẫn rất muốn ngươi tại của ta tân diễn bên trong khách mời một nhân vật. Mộc Ngôn xả cười đi ra. Ta không thích hợp này đi. Ngươi vẫn là tìm người khác đi. Ta biết, cho nên ta chỉ là chờ mong mà thôi. Còn có năm trước chụp kia bộ diễn, tháng sau sẽ chiếu phim, nhớ rõ đến lúc đó đi rạp chiếu phim xem, ngươi khẳng định có thể nhìn ra nào màn ảnh là ngươi diễn. Mộc Ngôn cười cười, không nói chuyện, Địch Ngôn đem Mộc Ngôn đuổi về Kiều Trạch, Trang Tử Thanh Hòa Kiều Kiến Bang cũng không tại, đi ra ngoài xã giao đi, Kiều Tuyết ở nhà, Kiều Hạng Hòa Kiều Thành đều còn không có trở về. Kiều Tuyết vừa thấy đến Mộc Ngôn trở về, nhất thời hai mắt sáng lên, lôi kéo Mộc Ngôn tay đã nói, biểu ca, ngươi hội sử dụng máy tính đi, ta máy tính mở không được, ngươi giúp ta nhìn xem được không? Mộc Ngôn không có gì tinh thần, có lệ nói, Tiểu Tuyết, ngươi đi dùng Kiều Hạng máy tính đi, hắn máy tính có mật mã, ta làm không chừng, hắn lại không chịu nói cho ta biết, nếu không ngươi dùng của ta máy tính. Của ngươi là máy tính bàn, lại không thể lấy đến trên giường dùng. Kiều Tuyết vẻ mặt bất mãn, lôi kéo Mộc Ngôn tay. Lại nài nỉ, biểu ca, ngươi giúp ta nhìn xem nha. Ta hòa đồng học ước tốt lắm một hồi tần số nhìn nói chuyện phiếm. Bọn họ cả nhà di dân đi Mỹ Quốc, lúc này nhưng là thật vất vả mới ước đến. Biểu ca, ngươi nhất định có thể là không phải. Mộc Ngôn vô lực, nhưng là nhìn Kiều Tuyết bộ dáng. Vừa ngoan không dưới tâm đến cự tuyệt, Mộc Ngôn liền gật gật đầu, kia đi đi, ta đi giúp ngươi nhìn xem, Mộc Ngôn đi theo Kiều Tuyết vào của nàng phòng, đây là Mộc Ngôn lần đầu tiên tiến vào Kiều Tuyết phòng. Trang hoàng thật sự mộng ảo, rất thiếu nữ, Mộc Ngôn cũng không nhiều xem, cầm lấy máy tính mà bắt đầu kiểm tra đứng lên, cuối cùng kết luận là pin tùng, xung không hơn điện, thế này mới mở không được. Kiều Tuyết vừa nghe máy tính không thành vấn đề, lập tức liền ôm máy tính ngoạn đứng lên. Về phần Mộc Ngôn, Kiều Tuyết đã sớm vong đến một bên đi. Mộc Ngôn đứng lên, nhìn Kiều Tuyết, lắc đầu cười cười, chân hâm mộ Kiều Tuyết sinh hoạt như vậy vui vẻ. Mộc Ngôn tính toán về phòng của mình ngủ, xoay người nhìn đến trên bàn học ảnh chụp. Đó là Kiều Kiến Bang Hòa Trang Tử Thanh còn có Kiều Tuyết một nhà ba người ảnh chụp. Xem ảnh chụp Kiều Tuyết. Khi đó phỏng chừng cũng liền 5-6 tuổi đi, Mộc Ngôn cầm lấy khung ảnh nhìn nhìn, tổng cảm thấy có điểm quái dị, lại nói không nên lời đến tột cùng là nơi nào quái dị. Buông khung ảnh, Mộc Ngôn lại chung quanh đánh giá. Trên giá sách còn để không ít ảnh chụp, đều là Kiều Tuyết từ nhỏ đến lớn. Trong đó có nhất trương là Kiều Tuyết phỏng chừng mới sinh ra 3 năm tháng bộ dáng. Trang Tử Thanh ôm nàng, Kiều Kiến Bang cười không khép miệng bộ dáng, đứng ở hai mẹ con phía sau. Mộc Ngôn vừa thấy đến này ảnh chụp, nhất thời liền cảm thấy tầm mắt có điểm mơ hồ, làm như có cái gì này nọ chặn hai mắt của mình bình thường. Trong lòng đồng thời có một loại cường liệt nguyện vọng, muốn nhìn trộm nguyện vọng. Mộc Ngôn chớp chớp mắt, mơ hồ cảm giác tiêu thất, tay hắn thực ổn cầm lấy khung ảnh, vuốt ảnh chụp Trang Tử Thanh. Như vậy tuổi trẻ, cười như vậy sáng lạn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc quang huy, hoa trong trí nhớ cái kia ánh mắt kém là như vậy đại. Nhưng là ngũ quan bộ mặt lại là như vậy tương tự. Rõ ràng đã muốn quên nhất trương mặt, vì sao lại đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên, vì cái gì sẽ là Trang Tử Thanh tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Này hết thảy là ảo giác, vẫn là một đùa dai. Mộc Ngôn đè nặng thanh âm hỏi Kiều Tuyết, Tiểu Tuyết, phía trước ngươi mới trước đây ảnh chụp còn có sao? Ta nghĩ nhìn xem, Kiều Tuyết cũng không ngẩng đầu lên nói. Ảnh chụp đều tại ta ba thư phòng. Chính ngươi nhìn đi, chúng ta hàng năm đều sẽ chụp rất nhiều ảnh chụp. Mộc Ngôn buông khung ảnh, ra vẻ bình tĩnh ra Kiều Tuyết phòng. Hắn trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Thư phòng, ta muốn đi thư phòng cửa không có khóa, Mộc Ngôn trực tiếp liền đi vào, giá sách phóng rất nhiều album, đều là dựa theo thời gian sắp hàng, Mộc Ngôn thực dễ dàng tìm đến mười mấy năm trước album. Mộc Ngôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, thế này mới mở to mắt mở ra album, Trang Tử Thanh tuổi trẻ thời điểm một người chiếu, Hoa Kiều Kiến Bang cùng nhau song nhân chiếu. Kết hôn ảnh chụp, mang thai thời điểm ảnh chụp, mỗi một chương đều là như vậy rõ ràng, đều là như vậy tàn khốc nhắc nhở Mộc Ngôn. Hắn không phải ảo giác, này cũng không phải một đùa dai. Mộc Ngôn vuốt ảnh chụp Trang Tử Thanh, cử mang thai, cười vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Mộc Ngôn cười khổ, vì cái gì sẽ là cái dạng này? Trang Tử Thanh, ngươi vì cái gì hội trưởng thành cái dạng này? Ngươi vì cái gì là cái dạng này? Rõ ràng đã muốn quên hết thảy, rõ ràng ngay cả mặt mũi đều nhớ không đứng dậy cái kia nữ nhân. Vì cái gì vừa thấy đến này đó ảnh chụp, sở hữu nghĩ đến đều quên trí nhớ lại đều chui vào trong đầu. Trang Tử Thanh, đây là vì cái gì? Ngươi xem ngươi cười cỡ nào thoải mái, ngươi cỡ nào chờ mong Kiều Tuyết đã đến. Ta đây đâu, ta tính cái gì, ngươi chờ mong quá của ta sao? Chỉ sợ ta đối với ngươi lời nói chính là ác mộng, chính là vết sẹo, chính là sỉ nhục. Mộc Ngôn tay không hề như vậy ổn, hắn cầm album tay tựa hồ bắt đầu đang run đầu, hắn ánh mắt cũng tựa hồ biến mơ hồ, hình như là mông, che, một tầng lụa, chặn hắn tầm mắt, tay hắn vuốt Trang Tử Thanh mi nhãn. Hắn chưa bao giờ biết tuổi trẻ thời điểm Trang Tử Thanh có thể cười như vậy thoải mái. Như vậy hạnh phúc, hết thảy nhìn đều như vậy tốt đẹp, mà trong trí nhớ cấp kia ánh mắt, luôn là như vậy chỗ trống, như vậy mờ mịt, như vậy khát vọng đi ra ngoài. Chưa bao giờ biết tuổi trẻ thời điểm Trang Tử Thanh cười rộ lên thời điểm hội tốt như vậy xem. Như vậy để người thích, quá khứ hình ảnh tại trong đầu nhất nhất hiện ra, hắn nhớ rõ rất nhiều người đến ngày đó, rất nhiều cảnh sát, còn có rất nhiều mặc tốt lắm xem. Nhìn qua rất có địa vị người tới trong nhà, lúc ấy hắn đến tột cùng là ngồi ở trên cửa, vẫn là ngồi ở dưới đất, Mộc Ngôn đã muốn nhớ không rõ, hắn đột nhiên nhớ tới đến có rất cao đại nam nhân. Mặc tốt lắm xem nam nhân đi đến trước mặt hắn, sờ sờ đầu của hắn, cười nói, ngươi là Mộc Ngôn, đúng không, ngươi có ca ca cũng kêu Mộc Ngôn, hắn chỉ so ngươi đại 20 ngày. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Phụ vọt lại đây, đem Mộc Ngôn chặt chẽ hộ ở sau người, lớn tiếng nói, nữ nhân các ngươi có thể mang đi, tiểu hài tử phải lưu lại, ngươi có ca ca cũng kêu Mộc Ngôn Nga, ngươi có ca ca cũng kêu Mộc Ngôn, ngươi có ca ca cũng kêu Mộc Ngôn. Mộc Ngôn cảm thấy chính mình đầu sắp nổ tung. Hắn sắp điên rồi, hắn như thế nào hội đã quên trọng yếu như vậy sự tình. Hắn như thế nào hội đã quên ngày đó sự tình. Rõ ràng nhớ rõ như vậy rõ ràng, nhưng là vì cái gì phía trước cố tình đã quên như vậy một câu? Vì cái gì, này đến tột cùng là vì cái gì? Thư phòng cửa bị mở ra, Kiều Thành đi đến, hắn lấy quá Mộc Ngôn trong tay album, một tờ lật xem đứng lên, ta nghĩ đến ngươi hội thật lâu sau mới có thể đi vào phòng này. Không nghĩ tới sẽ ở hôm nay, Mộc Ngôn mờ mịt nhìn Kiều Thành. Hắn không rõ Kiều Thành ý tứ, Mộc Ngôn không biết, hắn lúc này đã muốn là rơi lệ đầy mặt, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn Kiều Thành, cùng đợi Kiều Thành giải đáp, Trang Tử Thanh, ân, ta như vậy kêu nàng ngươi đừng để ý, Trang Tử Thanh lớp 12 nghỉ hè năm ấy. Hòa mặt khác hai nữ sinh kết bạn đi tỉnh ngoài du lịch. Các nàng tại trên xe lửa kết bạn một đôi vợ chồng. Nhất nói chuyện phiếm, nguyên lai đại gia mục đích giống nhau, kia đối trung niên vợ chồng thực nhiệt tình, ba cái còn không có ra xã hội, một chút xã hội kinh nghiệm đều không có nữ sinh đã bị này đối vợ chồng cấp thuyết phục tâm tư. Đại gia kết bạn cùng nhau đi, lúc ấy ba nữ sinh đều thực may mắn lần đầu tiên một mình xuất môn liền gặp gỡ hảo tâm nhân. Bọn họ xuống xe lửa, lại lên đường dài xe. Các nàng liền đi theo kia đối trung niên vợ chồng cùng nhau. Cũng không nghĩ tới muốn đi hoài nghi cái gì. Khi đó nhân luôn là như vậy thuần phác, không điểm cảnh giác tâm. Hiện tại thoạt nhìn thực ngốc, đúng không? Kiều Thành nói tới đây tự giễu cười cười. Trên đường một người nữ sinh rốt cục nổi lên hoài nghi tâm tư. Nhưng là lúc này đã muốn chậm, các nàng xem như đã muốn bị đã khống chế. Này nữ sinh thực tỉnh táo. Nàng trước trốn thoát, nàng muốn đi báo nguy, nhưng là trốn tới ngày đó gặp được mưa to, đất đá trôi, ngã sấp xuống tại trong sông, nếu không bị đi ngang qua nhân cứu lên đến, đã sớm chết đuối, đằng này nữ sinh theo sốt cao tỉnh lại thời điểm, đã muốn là 3 ngày sau, mặc dù báo cảnh, hết thảy cũng đều chậm, Trang Tử Thanh bị nhân bán được một xa xôi vùng núi. Một cái nữ sinh bị bán được cách Trang Tử Thanh có 300 km một cái vùng núi bên trong. Cái kia nữ sinh cũng không Trang Tử Thanh tốt như vậy vận. Mua cái kia nữ sinh trong nhà, thực cùng, nghèo, phi thường cùng, cùng đến 1 năm 4 mùa cũng chỉ có một cái quần có thể mặc. Chính là nghèo như vậy, kia gia nhân cũng thấu 3.000 đồng tiền đi ra đem cái kia nữ sinh mua trở về làm 2 cái nhi tử con dâu. Đối, ngươi không có nghe sai, cái kia nữ sinh bị mua trở về, là cho 2 huynh đệ làm vợ, hôm nay ca ca, ngày mai đệ đệ, cái kia nữ sinh chịu không nổi, tìm cơ hội trốn thoát, hừ, một trong thành thị lớn lên nữ sinh, như thế nào khả năng theo vùng núi chạy ra đi, chỉ là kia đường lên ngọn núi liền cũng đủ muốn người mệnh. Kia nữ bị đứt chân, bị nhân bắt trở về. Hung hăng đánh nhất đốn, chân cũng không để người trị liệu, liền như vậy sinh sinh qua, cảnh sát tại tìm được Trang Tử Thanh qua đi 3 tháng. Căn cứ Trang Tử Thanh hồi ức, cũng rốt cục tìm được rồi cái kia nữ sinh, người biết rõ cảnh sát tìm được thời điểm, cái kia nữ sinh là cái gì bộ dáng sao, toàn thân cao thấp liền khoát nhất kiện bao tải, tối như mực, nhìn nhân cũng chỉ biết ngây ngô cười. Ngay cả ven đường khất cái đều so nàng cường, mua của nàng kia gia nhân không cần nhốt nàng, chính nàng cũng sẽ không trốn. Hơn nữa nàng khi đó đã muốn sinh 4 tiểu 2 tử. Đồng thời trong bụng còn hoài thượng 1, còn phải phi thường nghiêm trọng bệnh. Nghe nói cái kia nữ sinh tại sinh cái thứ 3 tiểu 2 tử thời điểm liền triệt để điên rồi. Thần trí không rõ, thành một danh phù kỳ thực điên bà tử, nhưng lại gãy một chân. Liên đi đường đều thành vấn đề, nhà nàng người nhìn nàng cái kia bộ dáng, cũng không dám nhận thức, thật là rất thảm, chưa thấy qua thảm như vậy nhân, nay kia nữ còn ở tại bệnh tâm thần trong viện mặt. Hơn 10 năm, đến bây giờ còn thần trí không rõ, so với này nữ sinh, Trang Tử Thanh thật sự may mắn hơn, Mộc Ngôn ngây ngốc, hắn không biết nên nói chút thế là tốt hay không nữa. hắn cũng không biết chính mình nên có nhiều phản ứng mới bình thường. Kiều Thành đi đến Mộc Ngôn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trang Mộc Ngôn gáy có ấn ký. Đó là hắn phía trước hòa Kiều Hạng đùa thời điểm, Kiều Hạng lộng bị thương hắn, sau lại liền để lại một vết sẹo. Chuyện này ngay cả Hồ Hải Phương hòa Trang Thôn Siêu cũng không biết. Lúc ấy sở hữu sự tình đều là ta tại xử lý. Phòng trừng Kiều Hạng cũng không nhớ rõ có như vậy một việc. Ngươi là khi nào thì biết đến? Mộc Ngôn lạnh lùng hỏi hắn. Kiều Thành nhíu mày, ngươi đã đến rồi đại khái 1-2 tháng đi. Khi đó chỉ là hoài nghi, cũng không có xác thực chứng cứ. Bất quá hiện tại ngược lại là có thể xác định, ngươi chính là Trang Tử Thanh lưu lại vùng núi cái kia hài tử Lâm Mộc Ngôn đúng không? Khó trách ngươi hòa Trang Mộc Ngôn trưởng như vậy giống. Mộc Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn Kiều Thành. Ngươi nói với ta này đó có ích lợi gì? Không khác ý tứ, chỉ là hy vọng ngươi sao biết được nói chính mình hẳn là biết đến. Ngươi vì cái gì không hỏi ta Trang Mộc Ngôn đi về phía? Ngươi vì cái gì không hỏi ta như thế nào hội biến thành Trang Mộc Ngôn? Ngươi như thế nào không đi nói cho Trang Tử Thanh? Kiều Thành thở dài, tại xác định thân phận của ngươi sau, Trang Mộc Ngôn đi về phía sẽ không dùng hỏi lại. Như vậy cường liệt bạo tạc, nếu là còn có thể sống sót, phòng trừng cũng là nhân không nhân quỷ không quỷ. Huống chi hắn căn bản là không thể sống sót. Về phần nói cho Trang Tử Thanh, cái này muốn xem ý tứ của ngươi. Mộc Ngôn dương mắt lạnh lùng nhìn mắt Kiều Thành. Sau đó theo album bên trong rút nhất chương Trang Tử Thanh tuổi trẻ thời điểm đan nhân chiếu. Cười đặc biệt vui vẻ nhất chương. Nói, nhượng ta im lặng một hồi. Ta không nghĩ bị quấy rầy. Sau khi nói xong, Mộc Ngôn ra thư phòng, trở lại trong phòng của mình. Mộc Ngôn không có bật đèn, hắn liền nằm trên mặt đất, trợn tròn mắt, trong đầu cũng là trống trơn, cái gì cũng không nghĩ. Không biết qua bao lâu, Mộc Ngôn thế này mới xoay người động, đặt ở áo khoác túi trước di động rớt đi ra. Mộc Ngôn thế này mới nhớ tới di động của hắn vẫn tắt máy. Khó trách hội im lặng như vậy, cầm di động, Mộc Ngôn do dự mà, cuối cùng vẫn là mở máy. Nhất khởi động máy chính là một tiếng tiếp một tiếng tin nhắn nêu lên âm. Nhắc nhở hắn mẫu dãy số tại mỗi thời gian đến đây điện thoại. Mở ra vừa thấy, Dương Thâm đánh gần 80 điện thoại, cuối cùng một là nửa giờ sau. Tô Thần Quang cũng đánh vô số điện thoại. Còn có tin nhắn, Dương Thâm tin nhắn là nói cho Mộc Ngôn hết thảy đều là hiểu lầm. Đều là Tô Thần Quang kia vương bát đản cố ý thiết kế. Mà Tô Thần Quang tin nhắn cũng là nói như vậy. Hết thảy đều là hiểu lầm. Nhượng Mộc Ngôn chạy nhanh tiếp nghe điện thoại, làm cho hắn đem sự tình giải thích rõ ràng. Tin nhắn còn không có xem hoàn. Tô Thần Quang điện thoại lại vào được. Mộc Ngôn không có tiếp nghe. Hắn tại chạy xe không chính mình đầu óc, hắn suy nghĩ hắn nên đi nơi nào. Hắn nghĩ đến hắn hòa Trang gia còn có Kiều gia không có bất cứ quan hệ. Nhưng là hắn không nghĩ tới hắn sẽ là Trang Tử Thanh thân sinh nhi tử. Hắn sẽ là Trang gia cháu ngoại trai. Trang Mộc Ngôn dĩ nhiên là hắn biểu ca, mà hắn lợi dụng Trang Mộc Ngôn. Hơn nữa Trang Mộc Ngôn cũng chết không thể lại chết. Hắn thế nhưng sẽ là Trang Tử Thanh nhi tử. Này thật sự là lão thiên cho hắn khai lớn nhất vui đùa. Hắn tính cái gì ngoạn ý, Trang Tử Thanh phỏng chừng đã sớm quên hắn. Hắn chính là dư thừa. Hắn vì cái gì còn muốn ở nơi này? Hắn vì cái gì yếu làm bộ? Hắn chịu đủ, Tô Thần Quang điện thoại đánh tới. Mộc Ngôn ấn hạ miễn đề. Hắn đã nghĩ nghe một chút cái gọi là hiểu lầm đến tột cùng là cái gì? Mộc Ngôn, Mộc Ngôn, ngươi đang nghe sao? Mộc Ngôn ngươi đừng sinh khí a, ta hòa Dương Thâm sự tình gì cũng chưa phát sinh, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta phía trước liền nhận thức Dương Thâm, bất quá hắn không biết ta. Dương Thâm thường xuyên đến câu lạc bộ đến ngoạn, rất nhiều tiểu nam sinh đều thượng qua hắn giường, hắn là nổi danh hoa hoa công tử, ta vừa biết ngươi hòa Dương Thâm cùng một chỗ, ta liền lo lắng ngươi. Ta sợ ngươi bị hắn lừa, ta thế này mới thiết kế kia một màn, chính là muốn cho ngươi xem rõ ràng Dương Thâm chân diện mục. ta nào nghĩ đến ta là hảo tâm bạn chuyện xấu. Hắn căn bản là chướng mắt ta. Hắn liên bính cũng chưa bính ta một chút. Ngươi không biết, hắn nhìn đến ngươi tại cửa. Biết ta thiết kế hắn. Lúc ấy hắn thật là tưởng giết ta. Ngươi nghe ta cổ họng có phải hay không hòa bình khi không giống với. Đều là hắn khác, nếu không có nhân đúng lúc vọt vào đến. Ta hiện tại đều chết. Mộc Ngôn, ngươi trăm ngàn đừng hiểu lầm. Xem ra Dương Thâm đối với ngươi là thật. Không phải bình thường ngoạn ngoạn. Vì, Mộc Ngôn, mặc kệ ngươi là muốn đánh phải không hay là muốn tuyệt giao. Ngươi đều nói một câu a. Ngươi nhượng ta yên tâm một chút được không? Mộc Ngôn rõ ràng treo di động. Thật sự là không cần phải tái nghe đi xuống. Hắn đem sở hữu điện thoại đều chuyển thành sổ đen. Hắn hiện tại cần là im lặng, là tĩnh tư. Hắn không nghĩ lại bị người đã quấy rầy. Mộc Ngôn nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh di động nêu lên có tin nhắn tiến vào. Mộc Ngôn tự diễu, đây là thay đổi số điện thoại di động đến gây rối hắn sao? Cầm lấy di động, quả nhiên là một cái xa lạ dãy số. Muốn trực tiếp cắt bỏ. Lại không tự chủ được mở ra tin nhắn. Muốn cuồng y mạng sống sao? Sẽ đến này địa phương. Mặt sau là xuyến địa chỉ. Mộc Ngôn sửng sốt, thế này mới mạnh mẽ phản ứng lại đây. Lúc này liền nhảy dựng lên. Cuồng y có nguy hiểm. Cách chương.